Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 23 chương 6. Có tiền thật tốt, tiền có thể giải quyết đại bộ phận trong sinh hoạt khó khăn. Nhưng là kỳ thật Triệu Thanh Y cũng không có rất nhiều tiền. Nàng sau khi thành niên liền kinh tế độc lập, đây cũng là tốt gia giáo nhân gia thái độ bình thường. Triệu thị gia tộc nhi nữ mỗi người như thế, thẳng đến kế thừa bậc cha chú di sản, nàng cũng không phải thiên hậu cấp bậc, diễn quá 2 bộ điện ảnh, thượng quá thông cáo, kỳ thật cũng có kiếm lời 2.000 tới vạn tiền, khấu trừ thuế cùng Lý Hy chia làm, lại chi trả trợ lý nhóm tiền lương, còn có hàng ngày trang phục chi phí, trên tay chỉ có 400 tới vạn. Nàng hiện tại nhưng không có như vậy năng lực chi trả cách xù điều tra phí. Bất quá cố thần, biểu ca có tiền. Ha ha, hắn, bệnh cũng hảo. Quốc Khánh nghỉ dài hạn trong lúc đã thượng 2 ngày ban. Nàng muốn ở đi Lục Tổng Nghệ trước muốn đem người bắt lấy tới. Nàng nhiệm vụ chính là phân hắn tài sản. Không, gả cho hắn, khi đó liền không lo điều tra bọn họ tiền. Nàng nhất định phải biết nguyên chủ sở dĩ hỗn đến thảm như vậy. Trừ bỏ chính mình có chút não tàn ở ngoài. Sau lưng chân tướng, cái gì thù cái gì oán. Bọn họ muốn như vậy nhằm vào trà đạp nàng. Cố thân nhận được Triệu Thanh Y điện thoại. Ước hắn cùng nhau ở bên ngoài ăn cơm. Hắn tự nhiên nguyện chuyển từ chối thương trường bằng hữu bình thường xã giao. Nàng đính xương thị tiệm ăn tại gia quán tiểu bao xương. Cố thần đi qua không ít địa phương ăn cơm, đảo chưa từng có đã tới nơi này, như thế nào nghĩ đến tới nơi này ăn cơm, này không nổi danh, cửa hàng rất nhỏ, Triệu Thanh Y nói, ta không có tiền nha. Cố thần không cấm kinh ngạc, ngươi thiếu tiền hoa, nàng trịnh trọng gật gật đầu, cố thần không tin, như thế nào sẽ, ngươi nhập hành gần 1 năm, đóng phim điện ảnh cũng đại quá ngôn, ngươi ngày thường tiết kiệm. Cũng không nhiều tiêu tiền, ta bao dưỡng nam nhân, cố thần không cấm nhíu mày. Xem nàng ánh mắt thập phần nghiêm túc, nói, không cần nói giỡn, Triệu Thanh Y cong môi cười. Nói, lừa không được ngươi, ta tiêu tiền thỉnh thám tử tư, vì cái gì? Ngươi muốn tra cái gì? Triệu Thanh Y nói, rất nhiều đồ vật, giới giải trí thực phức tạp, vì lý tưởng như đi trên băng mỏng, cố thần hỏi. Ngươi có phải hay không gặp gỡ chuyện gì? Ở cái này vòng luôn là hội ngộ thượng những người này cùng sự. Ta không nghĩ không minh bạch, cho nên phái người cha cha. Để tránh chứng người nói, cố thần vội hỏi. Là người nào? Ta giúp ngươi cha cha, người nào có không? Ta có thể phái người. Kia không phải người ngoài cũng biết chuyện của ta. Ta hiện tại không muốn cùng bất luận kẻ nào lộ ra. Tiết lộ bí mật tác bại. Ngươi nếu thật muốn giúp ta, vay tiền cho ta liền thành, ta có tiền một có thể bí mật nhiều thỉnh trinh thám. Nhị có thể thỉnh bảo tiêu, không có căn cứ sự. Nàng làm sao có thể để cho người khác biết, tiền sinh chính là tín nhiệm tống. Lý hai người, bị ám toán lâm vào vũng bùn, nguyên chủ có rất nhiều chưa giải tỏa nghi vấn điểm. Nàng có thể biết được chính là cố thần sẽ không hại nàng. Cố thần nói. Bảo tiêu ta có thể mượn ngươi dùng. Buổi tối, 2 người ở Bắc Hải công viên tản bộ, tiến vào mùa thu, kinh thành thời tiết chuyển lạnh thật sự mau. Ven hồ cây liễu lá cây đã dần dần triển lộ khô bại. Chúng ta khai một nhà điện ảnh chế tác công ty đi. Chụp chính mình diễn liền hảo, cố thần kỳ thật cũng không nghĩ nàng ở như vậy đại trào nhuộm hỗn. Bế quan tỏa cẳng là vô dụng, gặp ngươi như vậy nơm nớp lo sợ. Ta thực lo lắng ngươi, sợ ngươi thật gặp gỡ nguy hiểm mà đi, Triệu Thanh Y nói. Ngươi ở thương trường mới nguy hiểm, không biết bao nhiêu người tưởng âm ngươi, ta là nam nhân. Ta không có gì sợ quá, Triệu Thanh Y xoay người cười nói. Đúng rồi, ngươi là nam nhân, muốn tìm quy tắc cũng là ngươi tìm quy tắc người khác, cố thần. 2 người đứng ở lan can trước, nhìn công viên ánh đèn chiếu rọi mặt hồ. Triệu Thanh Y muốn bắt lấy hắn, nhưng là nàng hẳn là không biết hắn thân thế. Một cái hiện đại nữ nhân đột nhiên như vậy chủ động đột phá luân lý truy biểu ca. Cũng là muốn chịu người lên án, liền hắn đều đem yêu thầm đặt ở đáy lòng nhiều năm như vậy. Hắn chợt đem tây trang áo khoác ở trên người nàng. Nàng ngẩng đầu thật sâu ngóng nhìn hắn, cố thân đối thượng nàng điện người câu hồn đôi mắt liền rời không ra. Nhàn nhạt nhu mật nữ tử thanh hương gợi lên hắn rất nhiều hồi nhớ. Hắn bất chi bất giác tới gần, trong lòng nhộn nhạo, xúc thượng nàng phức mềm môi, nàng thối lui một bước, hắn cũng bừng tỉnh, Triệu Thanh Y dùng diễn viên gạo cội kỹ thuật diễn kinh ngạc che miệng. Vô tội mà nhìn hắn, biểu ca, ngươi vừa rồi hôn ta, cố thân cũng hoảng sợ, nhớ tới chính mình mấy ngày hôm trước biến thái, trong lòng rất là hoảng loạn, biểu muội, thực xin lỗi. Ta uống nhiều quá, Triệu Thanh Y nói. Nói bậy, ngươi buổi tối không có uống rượu. Cố thân, ngoặc kép, hắn xoa xoa đầu, nói, biểu muội, ta thực xin lỗi ngươi. Ta có khi cũng sẽ hồ đồ, Triệu Thanh Y hốc mắt đều ướt. Nói, ngươi là đem ta trở thành người khác sao? Ta, là ai? Ngươi sao lại có thể như vậy ô nhục ta? Ta không có ý tứ này, ngươi đem ta tưởng thành là bên ngoài nữ phải không? Không phải, biểu muội, ngươi không cần truy cứu nam nhân có khi không thanh tỉnh hành vi, không được. Là ngươi hôn ta, loại sự tình này như thế nào có thể không truy cứu? Kia, ngươi muốn thế nào? Cố thần luống cuống, hắn cuối cùng biến thái đến nhịn không được. Phạm phải loại này sai lầm, nhưng là nghĩ đến nàng cánh môi hương mềm. Hắn thế nhưng không có cảm thấy hối hận, Triệu Thanh Y nhẹ nhàng xoa xoa nước mắt, nói, nếu không, ngươi tự cung đi, giữ được ta trong sạch. Cố thần trừng lớn đôi mắt. Biểu muội, ngươi đừng nói giỡn. Triệu Thanh Y dậm dậm chân, nói, ngươi không muốn tự cung đúng không? Biểu muội, ta chỉ là hôn ngươi, trên đời cái nào nam nhân tự nguyện tự cung? Lại không phải thật có thể luyện thần công, chỉ là hôn. Ta còn không có nói qua luyến ái, ta trừ bỏ diễn kịch, đều không có bị người thân quá, ngươi nếu không nguyện tự cung, ngươi liền đối ta phụ trách như thế nào phụ trách? Ngươi nói như thế nào phụ trách? Ngươi là thức không tự cung, lại không phụ trách đúng không? Ta đây đã chết tính, nàng làm bộ muốn nhảy vào trong hồ đi, cố thân đem người kéo lại, đỡ lấy nàng bả vai, nói, ngươi là nghiêm túc. Vẫn là nói giỡn, ngươi cảm thấy ta sẽ đem việc này đương vui đùa sao? Ngươi cho rằng ta là nam nhân sao? Chụp trò đùa giai chi hôn sao? Ngoặc kép, chính là, ta là ngươi biểu ca, Lý Thẩm Hoan không phải cũng là Lâm Thi Âm biểu ca, loại sự tình này không? Thể nói giỡn, là ngươi muốn hôn ta, ngươi không hôn ta liền không có việc gì. Điện đến hắn cầm giữ không được chủ động hôn. Nàng liền có thể vô lại, cố thân tâm lý thượng chịu đánh sâu vào rất lớn, nghĩ nghĩ hỏi, ta đây mặc kệ cái khác, ngươi thích ta sao, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Triệu Thanh Y trầm mặc sau một lúc lâu, cố thân cảm thấy đây là hắn kiếp này duy nhất cơ hội. Nghiêm túc nói, nếu ngươi nguyện ý, ta liền mặc kệ khác, ta sẽ giải quyết hết thảy cưới ngươi. Cả đời đối với ngươi hảo, Triệu Thanh Y ủy khuất mà nói. Ta lớn như vậy, đều ở học tập, có mấy lần có người theo đuổi cũng chưa từng có ngươi này quan. Đều là ngươi, ta đều không có nói qua luyến ái, cố thần đỡ lấy nàng bả vai. Nói, nếu ngươi nguyện ý cùng ta ở bên nhau, ta nhất định đối với ngươi hảo. Ta có thể vì ngươi phản bội toàn thế giới, Triệu Thanh Y nói. Toàn thế giới, lại không phải ngươi lão bà. Toàn thế giới, mới không bối này hắc hoa, cố thần không cấm mỉm cười. Nói, nếu ngươi gật đầu, ta liền đối với ngươi phụ trách đến cùng, hắn rất muốn vì chính mình tranh thủ một lần. Chẳng sợ chính mình gánh vác sở hữu bêu danh, Lý Thẩm Hoan không phải cũng là Lâm Thi Âm biểu ca. Trần A Kiều vẫn là Hán Vũ Đế biểu tỷ, nàng trong lòng có thể quá này một quan. Hắn liền không nghĩ buông ra nàng, ngươi là không hôn chủ nghĩa giả làm sao bây giờ? Ta có thể sửa, Triệu Thanh Y nói, kia, ta vay tiền có phải hay không liền không cần còn, đúng vậy. Không cần còn, ta kiếm tiền vốn dĩ chính là cho ngươi hoa. Cố thần liền kém chỉ thiên thề. V- vậy ngươi như thế nào cùng cô mẫu dượng cùng ta ba ba mụ mụ nói. Cố thần nghe nàng nhả ra, không cấm đại hỉ, ta sẽ giải quyết, ta sẽ tỏ vẻ thành ý của ta. Có lẽ, chúng ta chi gian không thể có hài tử, nhưng là ngươi so hài tử quan trọng. Triệu Thanh Y âm thầm buồn cười. Lại ngượng ngùng mà một cúi đầu, Kiều Tiếu sở sở, lẩm bẩm, kia, ngươi hôn cũng hôn rồi. Nam nhân vốn dĩ nên dám làm dám chịu, cố thần không cấm mừng như điên. Một tay đem niệm tưởng vô số lần người ủng tiến trong lòng ngực. Lại không nghĩ buông ra. Hai ngày sau, Cố Trường Vân cùng Triệu Chí Phương đi công tác trở về. Cố thần liền hẹn Triệu Chí ra cùng Hà Nhân tới ra tụ tụ. Hai nhà ở kinh thành ở gần đây. Xưa nay quan hệ lại là thân nhất. Triệu ra một nhà ba người vui vẻ lại đây. Dùng quá cơm sau, cố thần làm người hầu rời khỏi phòng khách. Liền chiều bốn vị trưởng bối trịnh trọng quỳ xuống. Bốn vị trưởng bối hoảng sợ. Triệu Chí Sa nói, thần nhi, ngươi làm gì vậy? Cố thần ngẩng đầu, nói, ta ái y, ta tưởng cùng nàng kết hôn. Triệu Chí Sa cùng Hà Nhân lắp bắp kinh hãi. Hà Nhân nhìn nhìn ngồi ở một bên nữ nhi, lại nhìn về phía cố thần, nói, các ngươi là biểu huynh muội. Cố thần đoạt nói, ta biết, nhưng ta không thể từ bỏ, bởi vì ta chỉ xem tới được nàng, ta đối nàng sớm không phải huynh muội chi tình, ta có thể không cần hài tử, nhưng ta cũng không thể không có nàng. Cố Trường Vân cùng Triệu Chí Phương đối xem một cái. Hai người tuy rằng khiếp sợ, rồi lại không cấm suy nghĩ sâu xa. Cố Trường Vân nói, ngươi trước lên. Triệu Chí Phương nhìn về phía chất nữ, hỏi, kia y y đâu? Triệu Thanh Y miệng một bẹp, nói, biểu ca hôn ta, hắn muốn phụ trách. Triệu Chí Phương hỏi, ngươi thích ngươi biểu ca sao? Cô mẫu, ta là nữ hài tử, ngươi như thế nào hỏi như vậy? Biểu ca là nam tử hán, hắn làm liền phải thừa nhận. Các ngươi đã, các trưởng bối cho rằng bọn họ người trẻ tuổi xúc động, đã phát sinh quan hệ, nếu cho nhau thích cũng là nhân chi thường tình. Cố thần vội lắc đầu, mẹ, ta chỉ là cầm lòng không đậu hôn y y. Cố Trường Vân nhìn nhìn Triệu Chí Phương, nói, ngươi thấy thế nào? Triệu Chí Phương nói, ta xác thật thực ngoài ý muốn, nhưng là hai đứa nhỏ thanh mai trúc mã lớn lên, cũng về tình cảm có thể tha thứ, con cháu đều có con cháu phúc, y y cũng là ta nhìn lớn lên, thật muốn gả đến nhà người khác đi, ta cũng không tất bỏ được. Cố Trường Vân nghe ra thê tử ý tứ tới, cười nói, xác thật cũng khó tìm đến so y tốt. Cố Trường Vân nghĩ thầm, nhi tử cưới nàng, tôn tử mới thật sự có được Cố Triệu hai nhà huyết thống. Này đối thê tử tới nói là chuyện tốt, với hắn mà nói Triệu gia huyết thống cũng là ưu tú. Triệu Chí Đường xa, tỷ phu, này, chúng ta như vậy nhân gia, biểu muội gả cho biểu ca phải bị người cười chết. Triệu Chí Phương trầm mặc sau một lúc lâu, nói, vốn dĩ chuyện này, chúng ta tính toán cả đời không nói. Kỳ thật, thần nhi không phải ta thân sinh, năm đó ta tổn hại thân mình, không thể thụ thai, thần nhi là chúng ta ở nước Mỹ tìm mỗi người công thụ tinh đại dựng sinh hạ. Chúng ta không nghĩ hắn sẽ cảm giác chính mình cùng người khác không giống nhau. Cho nên vẫn luôn bất hòa người khác nói. Thần nhi ở huyết nguyên thượng chỉ là Trường Vân hài tử. Triệu Thanh Y thấy Cố gia quả nhiên vẫn là lựa chọn làm bí mật này công khai. Rốt cuộc hai nhà quan hệ như vậy thân, Cố gia cũng chỉ có Cố thần một cái hài tử. Bổng đánh nguyên ương chuyện này không phải bọn họ hảo lựa chọn. Hết chương.